Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Lột xác. Sợi dây liên kết linh hồn của John và Syndra ngày một sáng. Điều đó chứng tỏ điều gì? Điều đó chứng tỏ linh hồn của Syndra đang thông qua sợi dây liên kết để chữa trị cho John. Nếu như mọi chuyện thành công thì từ nay về sau, John và Syndra sẽ trở nên tâm ý linh thông. Sona và Syndra cùng lúc phun ra một búng máu lớn. Họ đang bắt đầu cạn kiệt sức lực. Ở bên ngoài, Karma và Soraka cũng không khá hơn. Sắc mặt của họ cũng nhợt nhạt thấy rõ. 12 chòm sao liên tục xoay chuyển. Trận pháp liên tục hấp thụ những tinh hoa nguyên tố ở bên trong không khí và cơ thể của John để giúp hắn trị thương. Lớp băng quấn quanh cơ thể đột nhiên phát sinh dị biến. Từng đợt năng lượng chạy ngang, năng lượng đỏ, xanh, lục, vàng, vàng nhạt. Tiếng tim đập to đến mức có thể nghe bằng lỗ tai thông thường. Soraka đột nhiên hét lớn. Hỡi những vì sao trên thiên đường, hãy nghe tiếng gọi của ta. Hãy cứu vớt lấy chàng thanh niên này đây. Hãy cho anh ta một sự sống mới, một thần xác mới. Hãy để cho anh ta làm người của những vì sao. Kết ấn. 12 chòm sao đột ngột dừng lại, sau đó thu nhỏ thành một hình tròn trước ngực của John. Có một tiếng, 12 chòm sao hoàn toàn nhập vào trong bên trong cơ thể của John. Và cùng lúc đó, một vụ chấn động cực lớn chấn bay bốn người ra. Syndra mệt mỏi đến vô lực. Cô sử dụng chính linh hồn của mình để cứu vớt lên linh hồn của John. Linh hồn bị thương tổn còn đáng sợ hơn những vết thương trên cơ thể gấp mấy chục lần. Sona vì hấp thụ những sức mạnh cổ ngữ dư thừa ở trong cơ thể của John, nên lúc này cô cảm thấy không hề ổn. Mặc dù trước đây, chính sức mạnh này mình đã từng sử dụng nó, nhưng khi đưa nó vào cơ thể này thì chưa bao giờ. Syndra nhìn Soraka rồi nói. Vậy thì anh ấy sẽ bình phục phải không? Soraka gật đầu nói. Mọi nguy hiểm đã qua rồi, anh ta sẽ mau chóng tỉnh lại mà thôi. Hai cô cũng mệt mỏi rồi, có cần phải nghỉ ngơi không? Soraka và Syndra lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi muốn ở đây chờ đến khi anh ấy tỉnh lại. Đến giữa trưa, tiếng lớp băng quấn quanh cơ thể của John bắt đầu rạn nứt. Một vết nứt ở tay xuất hiện, một vết nứt ở ngực, rồi ở chân. Cứ như vậy, lớp băng bên ngoài liên tục nứt vỡ. Những tia sáng chói lòa bắn lên từ những vết nứt. Một số sinh linh mới đang được khai sinh. Một con người mới đang bắt đầu lột xác để trở thành một con người khác. Một hình hài mới, một sức mạnh mới, giống như là một con sâu đang tự phá kén hóa thành cánh bướm vậy. Một tiếng, toàn bộ lớp băng đó đã bị phá nát. Cả cơ thể của John được bao bọc bởi một ánh sáng chói lóa. Bỗng nhìn cả cơ thể của hắn bay lơ lửng giữa căn phòng. Hàng loạt các ma pháp nguyên tố hội tụ về cơ thể của John. Soraka đột nhiên cười to rồi nói. Chúng ta quả nhiên đã thành công. Thành công rồi đó. Anh ta đã được các vì sao ban phúc. Mọi thứ nhanh chóng trôi qua. Lớp ánh sáng hào quang bao phủ xung quanh cơ thể của John liền lập tức biến mất. Hắn rơi trên mặt đất. Sona và Syndra vội vã lao đến bên cạnh hắn. Họ nhận ra John lúc này rất khác. Khuôn mặt đẹp trai hơn trước, da trắng hơn, cơ thể săn chắc, cơ bắp thì cuồn cuộn. Chỉ có điều trên người của hắn không mặc chút quần áo nào, nên là khiến cho hai người này lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là cội nguồn sự sống của John, nên có chút sợ hãi. Soraka ném qua một chiếc mền rồi nói. Bây giờ phải tạm thời che cơ thể anh ta lại. Sona đắp chiếc mền lên trên người của John. Khuôn mặt dù vẫn rất mỏi mệt, nhưng vẫn hiện lên hai áng mây hồng xinh xinh. Đôi mắt của John từ từ mở, đập vào mắt là hai khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Syndra rời nước mắt rồi nói. John, mãi thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi. Thật là tốt. John nhìn thấy khuôn mặt của hai người này, hắn đột nhiên kỳ lạ hỏi. Hả? Hai người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Câu nói này khiến cho con tim của hai người con gái xinh đẹp như muốn nát tan. Sona khóc òa lên rồi nói. John, anh không nhớ gì à? Anh không nhận ra Sona và Syndra à? Anh không nhớ à? Syndra cũng rơm rớm nước mắt. Cô không nghĩ được John lại quên hết mình. John đột nhiên cười ha ha rồi nói. Bị lừa rồi nhá. Khuôn mặt của cả bốn người quanh đó méo mó đi. Syndra tức giận đấm mạnh vào ngực của hắn nói. Tên khốn! Sao mà anh dám? Syndra đột nhiên ngã lên ngực của hắn mà thiếp đi. Sona ở bên cạnh cũng vậy. John vô cùng hốt hoảng. Ơ? Hai người? Này! Làm sao thế? Này! Này! Sona, Soraka tiến lên nói. Quả nhiên, họ đã quá mệt rồi. Anh phải để cho họ nghỉ ngơi. John nhận ra hai cô gái trước mặt, trí nhớ của hắn vẫn còn. Hắn nhận ra họ là Soraka và Karma. John gật đầu rồi nói. Vậy thì cô có thể kể lại mọi chuyện cho tôi được không? Tại sao tôi lại ở đây vậy? Soraka gật đầu rồi nói. Vậy thì phải đỡ họ lên giường nằm nghỉ trước. Rồi tôi sẽ kể lại toàn bộ việc này cho anh. John được Soraka kể lại toàn bộ sự việc. Hắn kinh ngạc nhận ra Sona và Syndra đều muốn cứu hắn mà thậm chí đánh cược với sinh mạng của mình. Hắn tiến đến giường nơi hai người đang ngủ, nhắm mắt nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp khá nhợt nhạt và mệt mỏi. Trong lòng hắn tự nhiên cảm nhận được sự có lỗi. Hắn không chỉ yêu một người mà đến tận hai người. Nếu như vậy, chuyện này một trong hai mà biết được thì thực sự là khó để đối mặt đây. John nghĩ vậy, vì có lẽ hắn chưa biết việc Sona và Syndra đã biết hết tất cả, và hai người không hề xem nhau như kẻ địch mà coi nhau như hai chị em vậy. Soraka tiến đến bên cạnh Karma rồi nói. Thế nào, cô đã luyện thuần thục kính Manta chưa? Karma lắc đầu nói. Điều cuối cùng để sử dụng tuyệt chiêu này thì kính Manta của tôi vẫn chưa có làm được. Muốn thực hiện thành công cần phải có tinh thần vô cùng minh mẫn. Đồng thời việc hợp nhất giữa hơi thở và hấp thụ của ma pháp bên trong không khí nữa. Thực sự là nó rất khó. John ở bên vậy vội nói. Vậy thì không biết tôi có thể giúp gì cho cô? Karma nhìn hắn lắc đầu rồi nói. Không thể đâu, cậu không biết cách tu luyện và điều hòa nhịp điệu hơi thở để cho dung hòa với tự nhiên. John suy nghĩ những gì Karma nói. Hắn có nhớ đến một thứ ở thế giới trước kia liền nói. Tôi có biết một bài võ có khả năng giúp cô thực hiện được điều đó. Nói rồi, John lập tức múa bài võ đó. Đây chính là bài Thái Cực Quyền nổi tiếng. Mỗi động tác nhẹ như lông hồng, nhịp nhàng uyển chuyển, hơi thở nhịp nhàng không rối loạn. Bài quyền này cứ như là vô thực vô ảo, lấy nhu chế cường. Nhìn ở bên ngoài nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng khi chạm vào lại như là đại dương xanh thẳm không thể nào làm được gì. Karma nhìn John múa Thái Cực Quyền, cô lập tức trở nên mê mẩn. Cô nhanh chóng nói. Quả thực là rất hay. Vậy thì đây là bài quyền gì? Tại sao trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy? Đã thế, trông nó còn rất ảo diệu nữa. John dừng lại rồi nói. Vậy thì nếu cô muốn, tôi có thể dạy luôn cho cô. Những ngày tiếp theo, John hàng ngày đều luyện tập cho Karma bộ Thái Cực Quyền, ảo diệu. Karma nhiều lần muốn nhận hắn làm sư phụ, nhưng John đều từ chối. Hắn dạy cô đơn giản bởi vì muốn báo đáp việc cô đã cứu hắn mà thôi. Có một điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn từ sau khi hắn đột giác thành công, chính là việc hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh ma pháp nguyên tố ở trong không khí. Sức mạnh này thực sự rất tuyệt diệu. Trước giờ hắn không hề biết được sức mạnh ma pháp cổ ngữ kia đang chảy trong dòng người của mình lại kỳ diệu đến vậy. John hiện tại có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của mình có hai luồng năng lượng đang chảy. Luồng năng lượng ma thuật cổ ngữ kia vẫn liên tục di chuyển qua các mạch máu, kinh mạch toàn thân, vô cùng bình hòa và John có thể tùy ý sử dụng nó. Nguồn năng lượng còn lại chính là sức mạnh của màu tím kỳ bí. Nó ngang ngửa với sức mạnh ma pháp từ thời cổ ngữ và nó cứ như là một bức tường hình thành vững chắc. Dù John có bất cứ bao nhiêu lần thử nghiệm cũng không thể nào sử dụng được nó và có lẽ phải làm theo người thần bí kia nói. Người cần phải rèn luyện cả thể xác và tinh thần thì mới có thể sử dụng được nó. Đã qua lần lột xác này, thể xác của John đã được cải thiện một cách khủng khiếp. Có thể nói là cơ duyên này là một điều tốt. Hắn đã đáp ứng được chỉ tiêu đầu tiên trong hai tiêu chí để có thể sử dụng sức mạnh màu tím kỳ bí. Nhưng mà đến một ngày hắn sử dụng được thì sao? Hắn có muốn quay trở về với thế giới của mình trước kia hay không? Hay là lại muốn ở lại đây cùng chung sống với những người mình yêu thương? Cũng trong những ngày này, tại Học viện Ninja xảy ra rất nhiều việc. Việc chấn động nhất chính là sau 3 ngày biến mất không rõ tung tích, Z lại xuất hiện. Và trong lần xuất hiện này, anh ta lập tức thách đấu với Shen. Tại khu đất tập luyện của Học viện, Shen và Z đang đứng đối đầu với nhau. John sư phụ nhìn qua Z, ông ta đột nhiên nhào mắt. Lão cảm nhận được Z này có chút gì đó khác. Shen lao đến tấn công Z. Kiếm khí lăng lệ, ác liệt, xé gió lao đến. Hai kiếm trên tay của Z lập tức rút ra, song kiếm chém thẳng đến ngay lập tức chặn trước kiếm khí của Shen. Z lao đến với tốc độ rất nhanh, liền hoàn kiếm cứ liên tục chém về phía Shen. Shen lại lùi lại liên tục. Một lớp bảo vệ xuất hiện bên ngoài cơ thể như là một lớp giáp chặn toàn bộ kiếm chiêu mà Z đã gây ra. Shen xoay người, tung một cước rất mạnh. Z không dễ gì bị đánh bại. Anh ta mượn lực từ chân của Shen nhảy lên cao. Vài phi tiêu sắc lẹm bắn ra xé gió hướng về phía Shen. Shen rút kiếm sau lưng của mình chém rơi toàn bộ số phi tiêu đó. Z nói. Quả nhiên, không tệ. Vậy thì tiếp chiêu đi. Z lập tức độn thổ từ dưới đất. Hàng trăm mũi kiếm phá đất đâm lên. Shen liên tục sử dụng hư vô bộ pháp tránh né. Shen không chịu kém cạnh, cũng sử dụng độn thổ. cuộc so tài từ trên mặt đất bây giờ chuyển sang trong lòng đất. Mảnh đất nổ tung, Shen và Z bay lên, cả hai liên tục tung chiêu không ngừng nghỉ. Shen và Z lùi lại cách nhau hơn 10 mét. Shen nói, mấy ngày nay không gặp, cậu có vẻ lợi hại hơn trước rất nhiều đấy. Z lạnh lùng đáp, đó là ta còn chưa tung hết chiêu thức ra đấy, hãy xem đây. Z đột nhiên hai tay bắt ấn, một bóng phân thân bóng tối xuất hiện ngay trước mặt. Shen kinh ngạc vô cùng, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nhẫn thuật này trước đây. Phân thân bóng tối kia lập tức sao chép toàn bộ lại tuyệt kỹ của Z. Bây giờ Shen giống như là một đánh hai, cực kỳ gặp bất lợi. Z cúi nửa người rồi nói, đến đây thì nên kết thúc rồi đấy, để tôi cho cậu xem thế nào là sức mạnh vĩ đại của bóng tối. Ba chiếc bóng của Z đột nhiên xuất hiện quanh Shen. Z hoàn toàn biến mất trước mặt của anh ta. Ba chiếc bóng ấy lao vào tấn công Shen liên tục. Shen chỉ biết phòng thủ, bởi anh ta không thể nào làm được gì bởi những cái bóng đen kia quá khủng khiếp. Trên ngực của Shen đột nhiên xuất hiện một cái chú ấn rất kỳ lạ. Z hiện hình ngay sau lưng Shen rồi nói, chấm dứt rồi đấy, tôi đã thắng. Dấu ấn ở trên ngực của Shen đột nhiên nổ tung, Shen trọng thương nằm trên đất. Mọi học viên xung quanh kinh ngạc không thôi. Z đã thắng Shen bằng nhẫn thuật kỳ lạ và cực kỳ lợi hại kia. John sư phụ kinh hãi, ông nhận ra thứ Z sử dụng, chạy đến đỡ lấy Shen, sau đó nhìn Z. Đồ phản bội, sao người dám nơ rơi vào cấm địa của học viện kia? Z nhìn sư phụ của mình rồi hắn nói, sao, người không khen con à? Con đã đánh bại cậu ta rồi. John sư phụ đầy phẫn nộ rồi nói, người xem, người đã làm gì Shen? Thứ sức mạnh của ngươi chính là sức mạnh bị cấm kỵ. Ngươi đã dám trái lời ta. Những lời răn dạy của ta, ngươi đều ở đâu? Cút đi. Từ nay về sau, trong học viện ninja này không có ai tên là Z nữa. Ngươi bị khai trừ khỏi học viện này. Vĩnh viễn. Câu nói ấy như chấn động sâu thẳm trong tim của Z, khiến anh ta không thể nào tin được điều đó. Thực sự, Z đã hỏi lại, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi đừng đùa với con. John sư phụ khuôn mặt lạnh như băng rồi nói, ngươi không nghe thấy ta nói gì à? Ta nói ngươi sẽ bị khai trừ khỏi nơi này vĩnh viễn. Z cảm thấy rất tức giận, nỗi tủi nhục dâng tràn ở bên trong trái tim vốn cô đơn lạnh lẽo. Hắn nói, được, nếu ông đã từ bỏ tôi thì tôi cũng không có hứng thú gì với nơi này nữa. Từ nay về sau, Z này sẽ không còn là học viên của cả cái học viện này nữa. Z biến mất tại chỗ. John sư phụ hừ lạnh một tiếng, lão ta đang nghĩ gì thì không ai biết. Ra mất tích bây giờ đến lượt Z bị đuổi khỏi học viện, xem ra sóng to gió lớn tại đây vẫn chưa hoàn toàn im lặng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Sức mạnh mới của John. Trong khu vực Grove Astron đầy im lặng và tràn ngập nguyên tố ma thuật trong không khí. Lúc này đây, John đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Trước mặt của hắn là một chiếc hồ nước nhỏ, thỉnh thoảng có vài con cá nhòi nhòi. Sona và Syndra đi đến. Suốt 3 ngày này ở tại nơi này, họ đã nói chuyện về mặt tình cảm cho John. Hắn cũng không muốn giấu giếm hai người nên đã kể cho Sona và Syndra về chuyện của Miss và Nami. Lúc đầu, Syndra có chút không chấp nhận được, nhưng rồi cũng nhờ vào cái miệng bôi đầy mật của hắn, cô đã chấp nhận. Syndra tiến đến nhìn John, cô cảm thấy từ sau khi hắn lột xác, hắn đã khác trước nhiều, không còn được một chàng trai yếu đuối như trước. John mở đôi mắt, hắn cảm nhận được Sona và Syndra đang đi đến, quay đầu cười nói. Vậy thì cũng đã đến lúc nên trở về rồi. Syndra gật đầu cười cười rồi nói. John, anh đã hoàn toàn thuần thục cách sử dụng các tuyệt kỹ ma pháp cổ ngữ trong người chưa? John gật đầu rồi đáp. Ừ, thuần thục hết cả rồi. Sao? Em lại muốn so tài sao? Syndra cười cười gật đầu rồi nói. Tất nhiên. Syndra này cũng rất muốn so tài thử xem sức mạnh ma thuật cổ ngữ trong người của anh so với sức mạnh bóng đêm của ta thì cái nào cao hơn? Sona cười cười nói. Nếu vậy thì để Sona ở ngoài tấu một khúc nhạc cho hai người. John nhìn Sona rồi nói. Nếu được nghe điệu nhạc của Sona tấu thì còn gì bằng. John đứng dậy đối diện với Syndra. John vô cùng bình thản. Syndra cười nói. Nếu như lúc đánh nhau Syndra này có lỡ tay làm anh bị thương thì đừng có giận. John cười cười gật đầu, hai tay nhanh chóng thủ thế. Syndra lập tức hội tụ sức mạnh ma thuật của mình bằng một quả cầu hắc ám, lập tức xuất hiện ngay bên dưới chân của John. Vậy nhưng tốc độ của hắn thực sự rất kinh ngạc, nếu so với tốc độ của những ninja xem ra có phần nhiều hơn. Syndra liên tục tạo ra những quả cầu hắc ám tấn công mạnh mẽ vào John. John nhảy lên tránh né, có cảm giác cơ thể của hắn nhẹ như lông hồng, muốn nhảy đi đâu, muốn làm gì tùy ý. John lộn ngược ra phía sau lưng của Syndra, vốn hắn định đánh ra phía sau, thì tuy nhiên Syndra là ai? Cô là nữ chúa bóng tối, làm sao có thể dùng một cách đơn giản như vậy để hạ được cô? Syndra sử dụng ý thức của bản thân điều khiển các quả cầu hắc ám tấn công dồn dập vào John. Cô có một quả cầu hắc ám không biết từ đâu trên trời đột nhiên xuất hiện bắn thẳng xuống đầu của hắn. John mỉm cười, cả người hắn đột nhiên hóa thành một tia chớp, thoát cái đã hiện ở chỗ khác. John cười nói, lôi độn quả nhiên rất lợi hại. Tiếp tục nào. John cười cười, đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra hơn chục quả cầu. Quả nào cũng to bằng một cái bánh xe tải. Syndra cảm nhận có chút uy hiếp, cô lập tức sử dụng sức mạnh của bản thân như một nguồn năng lượng màu đen bắn ra, đẩy lùi toàn bộ hỏa cầu. Số hỏa cầu này chạm vào đất nổ tung, chạm vào cây làm cho cây cháy rụi. John vỗ tay rồi nói, ê, sức mạnh của Syndra quả thực là lợi hại đó nha. Syndra vội cười nói, Syndra nghĩ anh John nên tung hết sức đi, nếu không thua dưới tay của Syndra thì sẽ kỳ lắm đấy. Sona ở một bên tấu nhạc cười nói, phải đó, anh John đừng có để thua cô ấy nha. John vuốt mũi rồi đáp, được. Vậy thì Sona, em cứ tiếp tục tấu nhạc đi. Sona cười cười tiếp tục tấu lên những giai điệu tuyệt vời. Chiếc đàn cô đang tấu chính là chiếc đàn trước đây cô sử dụng. Sự việc là sau khi John lột xác, lúc trước Sona đang nằm trên chiếc giường thì chiếc đàn này tự động bay đến bên cạnh cô. John lúc đó cũng kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ lại, nó vốn có linh tính và coi Sona là chủ nhân của mình nên đã tìm được đến đây. Sau đó, Sona phát hiện ra sức mạnh ma pháp của ngữ trong người của mình khi kết hợp lại với chiếc đàn sẽ tạo nên thứ sức mạnh rất lớn. Mà cũng rất kỳ lạ, sức mạnh cổ ngữ được Sona hấp thụ từ John lại không hề làm cho cô ấy có chút thương tổn nào. Mà ngược lại, nó cứ như là một thứ sức mạnh để cho Sona tùy ý sử dụng. Syndra đột nhiên, nhét hét lên một tiếng, toàn bộ lực lượng mạnh dâng trào, hàng chục quả cầu hắc ám lượn lờ xung quanh cô. Bùng nổ sức mạnh, có thể dùng từ đó để diễn tả Syndra lúc này. Hàng chục quả cầu ấy đột ngột tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ, dao động thứ năng lượng này làm cho cây cối muốn bật rễ, chim muông cũng phải hoảng sợ. John hứng thú rồi nói, ồ, cuối cùng thì em cũng muốn xài đến chiêu mạnh nhất rồi. Được thôi, vậy thì để xem sức mạnh của năm nguyên tố thi triển cùng một lúc sẽ thế nào đây. John đưa tay lên phía trước, hai lòng bàn tay chạm vào nhau, sau đó dần dần mở, cơ thể cúi thấp nửa người, hai lòng bàn tay ngược về ngay hông, sức mạnh ma pháp đang dần dần hội tụ lại ở trong lòng bàn tay. Thời tiết không có gió, nhưng bộ quần áo của John lại lay động mãnh liệt, mái tóc đen của hắn đột nhiên dựng thẳng, đôi mắt hóa thành ngũ sắc phát ra ánh sáng thần thánh. John hét lên, sau đó bắn thẳng sức mạnh kinh khủng này ra. Đất đá ở trên đường đi lập tức hóa thành tro bụi, không có thứ gì có thể ngăn cản được thứ sức mạnh này. Syndra dâng tràn một nỗi lo sợ, cô sử dụng hết sức mạnh của bản thân mình bắn hơn chục quả cầu hắc ám về phía trước. Hàng chục quả cầu hắc ám kia nhanh chóng bị phá nát không thấy tung tích. Thứ sức mạnh này đang bắn thẳng về phía Syndra, cô sợ hãi. Đột nhiên nó biến mất trước mặt của Syndra. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy John đang ôm lấy mình, cánh tay của hắn vòng qua eo. Hắn cười cười nói, hê hê, thấy sao, lợi hại chưa? Syndra đánh mạnh vào ngực hắn rồi nói, suýt tí nữa, làm cho người ta sợ chết khiếp. Sona cầm chiếc đàn của mình lên tiến lại gần hắn cười nói, anh John, sức mạnh ấy của anh bây giờ thực sự là lợi hại đó, sau này khó kiếm ra được đối thủ. John lắc đầu rồi nói, không, anh vốn không thích đánh nhau đâu. Cũng không thích làm hại ai cả. Anh chỉ là dùng sức mạnh này khi nguy cấp và để bảo vệ những người mình thương yêu thôi. Nghe những lời đó, Sona và Syndra rất cảm động. Soraka ở bên cạnh đó giả vờ ho khan để đánh thức họ khỏi màn đường mật chém gió. Soraka tiến đến nói, luyện tập thì cứ tự nhiên, nhưng mà bây giờ mấy người này làm hư hại không biết bao nhiêu cây cối trong rừng của ta. Vậy thì các ngươi tính sao đây? John cười hô hô rồi xin lỗi. Sodaka, quả thực là xin lỗi cô. Vậy thì để tôi sửa chữa vậy. Tay trái là thổ, tay phải là thủy. Thổ và thủy kết hợp, mộc hình thành. John đập tay, tay trái và tay phải cùng với nhau lập tức toàn bộ cây cối bị gãy sống lại. Những cây non mọc lên đó bắt đầu lớn nhanh như thổi, thoáng chốc đã trở thành những gốc đại thụ cao to sừng sững. John nhìn sang Sodaka rồi cười nói, thế nào, được không? Soraka hừ hắn một tiếng rồi bước đi. Cô đột nhiên quay lại nói, Kama, cô ấy về làng của mình rồi. Cô ấy còn nhắc là nếu anh có rảnh thì đến làng cô ấy chơi. John cười gật đầu rồi nói, ừ, tất nhiên rồi. Thấy bóng dáng của Soraka dần đi mất, John xoay đầu nhìn về phía hai người phụ nữ sau lưng của hắn rồi cười nói. Vậy thì bây giờ chúng ta đi về. Shinra, em định quay lại pháo đài bay của mình hay sao? Shinra gật đầu. Thì đó là nhà của em mà. Vậy nên em tất nhiên phải về đó rồi. Nếu có thời gian, anh hãy đến đó. Shinra này luôn luôn chào đón anh. John có chút tiếc nuối, nhưng hắn lại không lo bởi vì bọn họ đều ở Ionia này, muốn gặp lúc nào mà chẳng được. John nhìn Sona rồi nói. Vậy thì Sona, em thì sao? Sona khó khăn nói. Em cũng không chắc mình có thể ở đại lệ bao lâu. Nhà em hiện tại là ở Demacia. Anh John, nếu sau này anh đến Demacia, anh hãy đến nhà của Sona. Lúc đó nhất định Sona sẽ tiếp đón anh. John gật đầu rồi nói. Được rồi, vậy thì chúng ta đi về thôi. Shinra bay lên, cô sử dụng sức mạnh của mình để nhấc bổng Sona vào mình. John cũng bay lên, bây giờ hắn có thể bay như chim vậy. Đơn giản vì trong cơ thể của hắn có sức mạnh ma thuật cổ ngữ thuộc tính phong, nên đối với hắn việc bay lên bay xuống thế này đơn giản lắm. Ba người bay lên bầu trời Ionia để quay về, rời khỏi cánh rừng Grove Astran đầy kỷ niệm. Gần một tuần sống ở đây, họ đã có những kỷ niệm không thể nào quên được. Shinra xoay đầu rồi nói. John, anh hãy cẩn thận với John sư phụ ở học viện. Lão ta là một con cáo già đó. Chuyện hôm trước, Shinra đã bị dính độc cũng là do lão ta bày ra. Shinra đã điều tra rất kỹ. John kinh ngạc rồi nói. Ấy, thật à? Nhưng mà lão ta tại sao lại phải làm thế? Không lẽ lão ấy có thù gì với em à? Shinra lắc đầu nói. Chuyện này không có liên quan gì đến hận thù cả. Theo Shinra suy đoán thì rất nhiều khả năng lão ta muốn độc chiếm sức mạnh bóng tối ẩn giấu trong học viện. Trước khi phát hiện ra em bị thương, Shinra đã cảm nhận được sức mạnh bóng tối trỗi dậy từ bên trong học viện. John giật mình nói. À, đúng rồi. Cách đây một tuần, ta có giúp cho Z chiếm được sức mạnh trong đó. Không lẽ... Shinra tỏ trước kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói. Xem ra, anh chàng Z kia gặp điều không may rồi. Với cái đầu đầy thâm hiểm đó, thì ông ta sẽ làm bất cứ cái gì để có được sức mạnh bóng tối bên trong của Z. John vội vàng nói. Thôi chết, vậy thì anh phải ngay lập tức quay về học viện ngay. John đột nhiên dừng lại, thính giác và thị giác của hắn lúc này đã minh mẫn hơn. Mắt của hắn bây giờ thực sự không sai khi đặt cho cái biệt danh Thiên Lý Nhãn. John nhìn về phía hòn đảo cách đó hơn 100 cây. Sona kỳ lạ rồi hỏi. Anh John, có chuyện gì thế? Ở đây là đảo Navori, vốn là một hòn đảo rất ít người sinh sống. John có vẻ nghiêm trọng rồi nói. Ta là thấy ở đó có rất nhiều tàu thuyền chiến đấu. Quân đội rất đông, tên nào cũng là cầm rất nhiều vũ khí. Sona cười nói. Chắc là quân đội của Ionia đó, họ vẫn hay tập trận ở trên biển mà. John chưa từng gặp qua quân đội hoàng kỳ của quân đội Ionia, nên hắn cứ nghĩ Sona nói đúng, nên là cũng gật đầu cười nói. Vậy thì mình về thôi. Sau khi Sona và Shinra đến lại nơi ở của mình, John tiến thật nhanh đến học viện. Lúc này hắn đang rất lo cho Z, nếu như Z bị đuổi học, thì rất là, đó là lỗi của hắn. Z bước rất nhanh vào bên trong, mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào người của hắn. Ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Kenen từ bên trong đang cầm một quyển sách, thấy hắn bước vào, kinh ngạc vui sướng dâng tràn ngay tức khắc hóa thành một quả cầu sấm lao thật nhanh đến bên cạnh John, nhảy thẳng vào lên cổ, ôm cổ hắn. John, cậu đi đâu một tuần đấy, làm tôi lo muốn chết đây này. John cười cười nói. Kenen, mấy ngày không gặp, cậu vẫn không có khác gì. Đừng có mà ngồi lên cổ tôi như thế. Kenen lắc lắc cái đầu rồi nói. Cậu đã mất tích một tuần rồi, khiến cho tôi lo lắng như thế. Vừa nên, cậu sẽ bị phạt. John nhìn quanh không thấy Shen và Akali đâu, nên liền hỏi. Hả? Nhưng mà Shen và Akali đi đâu rồi? Kenen đáp. Hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Mà cậu hỏi làm cái gì? Họ là một cặp đấy. Khổ thân cho anh Shen, luôn bị cha mình cấm đoán không cho có tình cảm với Akali. John lôi Kenen xuống. Với sức mạnh bây giờ của hắn, việc lôi Kenen xuống rất đơn giản. Kenen lần đầu tiên bị người ta nhấc bổng thế này, có chút kinh ngạc. John hỏi. Kenen, cậu trả lời thành thật cho tôi. Z đâu? Kenen nghe nhắc đến Z, đột nhiên u buồn rồi nói. Anh ta bị sư phụ đuổi học khỏi học viện rồi. Vĩnh viễn, không bao giờ được trở lại đây nữa. John chấn động tinh thần, hắn gấp rút hỏi. Nhưng tại sao anh ấy lại bị đuổi? Kenen đáp. Sư phụ phát hiện anh ta vào nơi cấm địa của học viện, rồi được học được nhãn cấm thuật, nên là sư phụ đã đuổi anh ấy đi rồi. John thả cây nền xuống đất, hắn đấm thật mạnh vào bờ tường ấy ngay lập tức nát như tường. Kenan trợn tròn mắt kinh ngạc run sợ nói. John, mấy ngày nay cậu mất tích, rốt cuộc là đi đâu thế? John nhìn cây nền rồi nói. John, sư phụ ở đâu? Hãy mau dẫn ta đi gặp ông ấy ngay. Ta muốn nói rõ chuyện của ông ấy này. Z không hề xứng đáng nhận hình phạt đó. Kenan giữ hắn lắc đầu rồi nói. Muộn rồi, sư phụ đã ra lệnh đuổi anh ấy rồi, lại còn gạch tên ra khỏi những học viện của học viên nữa. Mọi chuyện này đã xảy ra từ 3 ngày trước rồi. John tức giận hét lớn, tiếng hét của hắn làm chấn động cả học viện, mọi kiến trúc rung chuyển. John sư phụ đang ngồi trong phòng bị cỗ chấn động kia làm cho kinh hãi. Ông bước ra khỏi phòng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. John lấy lại chút bình tĩnh rồi nói. Cậu có biết Z hiện tại đang ở đâu không? Kenan lắc đầu nói. Tôi làm sao mà biết được, anh ấy sự này có nói chuyện với ai đâu, làm gì có ai biết. John hít sâu một hơi, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu đêm hôm đó hắn không giúp Z có được sức mạnh kia, thì bây giờ anh ấy đâu phải đuổi khỏi học viện. Kenan nhìn ra ngoài có chút lo lắng rồi nói. Vậy thì sao giờ này anh Shen và Akali chưa về nhỉ? John lấy làm lạ rồi nói. Nhưng không phải là cậu bảo hai người họ đi làm nhiệm vụ sao? Kenan gật đầu nói. Nhưng mà nhiệm vụ ấy hai người họ đi từ hôm qua cơ, sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ? John hỏi tiếp. Vậy thì họ làm nhiệm vụ ở đâu? Kenan nói. Hình như là trên đảo Navori đó. Hả? Sao? John hốt hoảng rồi nói. Trên đảo Navori, ở phía nam Ionia. Kenan gật đầu khó hiểu. Sao? Có chuyện gì à? John gật đầu rồi nói. Trên đường đi, tôi phát hiện trên đảo có rất nhiều tàu chiến và quân đội. Tôi nghĩ đó là quân đội của Ionia. Kenan lắc đầu nói. Nhưng mà không đúng đâu. Mấy hôm nay quân đội Ionia làm lễ kỷ niệm. Họ sẽ không có xuất quân ra đâu. John nghe vậy đột nhiên có một sự cảm không lành nổi lên gấp rút rồi nói. Không được, đi mau. Shen và Akali có lẽ đang gặp nguy hiểm đó. Nói rồi, John lôi Kenan bay lên không trung lao với tốc độ nhanh khủng khiếp. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Shen và Akali, tử chiến. Kenan bị lôi bay lên khỏi bầu trời, cậu ta rất sợ hãi, cả người run lên cầm cập, tay chắn cứ níu chặt vào người của John không buông. Giọng nói của Kenan cứ run run. John, cậu biết bay, tôi sợ độ cao mà. John lo lắng cho sự an nguy của Shen và Akali, vậy nên nói. Kenan, cậu nhắm mắt lại và bám chặt vào người tôi đi, chỉ có cách này thôi mới mong đến hòn đảo Van Navori đó thật sớm để cứu Shen và Akali nữa. Kenan đột ngột nghe lời, cậu ta nhắm chặt con mắt coi như không thấy gì hết, không cảm nhận gì cả. John triển khai tốc độ bay đạt đến mức nhanh nhất, hắn phóng rất nhanh về phía hòn đảo Vạn Navori, trong lòng đột nhiên có một cảm giác xấu. Hòn đảo Navori. Hai bóng đèn di chuyển liên tục và cực nhanh qua các nhánh cây trong rừng, rồi bịch một tiếng, hai bóng đèn kia ngã dài trên đất. Hai bóng đèn này đều là những người không mấy xa lạ, Shen và Akali, bộ dạng chật vật. Shen cả người dính đầy máu. Akali cũng không khá hơn, chân phải của cô đã bị thương nặng, máu đang liên tục chảy ra. Shen nhìn vết thương của Akali rồi lo lắng hỏi. Chúng ta cần phải tìm chỗ trú ẩn trước, vết thương của em ngày một nặng rồi. Akali lắc đầu nói. Anh Shen, hãy bao mặc em ở đây. Anh hãy cố gắng trốn về học viện đi. Em sẽ ở lại đây giữ chân bọn chúng. Hãy trở về học viện để báo cho mọi người biết chuyện ở đây. Ionia chúng ta đang bị đe dọa rồi. Shen lắc đầu kiên quyết nói. Không. Không bao giờ được bỏ rơi bạn bè và đồng đội. Đó là luật của những ninja chúng ta. Em đã quên rồi à? Akali nắm lấy tay của Shen. Khuôn mặt của cô bắt đầu tái nhợt thở dốc rồi nói. Giữa mệnh hệ của dân tộc và cá nhân thì anh chọn cái nào? Shen đột nhiên bị Akali hỏi như vậy nhất thời khó xử. Hắn coi như không nghe thấy gì, bế Akali bằng hai tay đứng dậy rồi nói. Không nhiều lời, cứ tìm nơi nào đó ẩn náu trước đã. Shen lập tức đem theo Akali biến mất tại chỗ. Shen chạy liên tục, bất chấp sự lùng sục của quân đội nổ sút. Cuối cùng, Shen cũng tìm ra được một cái hang nhỏ ở dưới gốc cây đại thụ. Shen bước vào trong vận dụng kinh nghiệm và giác quan của mình, hắn phát hiện ra đây vốn là một cái hang của một con gấu hay con hổ gì đó, nhưng mà đã bị bỏ trống từ rất lâu nay. Shen yên tâm đặt Akali nằm ở bên trong, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tiểu tụy kia, không hiểu sao Shen lại cảm thấy rất khó chịu. Anh ta xé một miếng vải lớn trên áo của mình, bắt đầu băng lại vết thương bên chân của Akali. Vết thương kéo dài từ đầu gối lên đùi. Shen vẫn bình tĩnh, định lực của một ninja không cho phép hắn phân tâm trước bất cứ thứ gì cả. Akali khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng không nói. Sau khi băng xong vết thương, máu đã được cầm. Shen nhìn ra bên ngoài không thấy tiếng động hay quân đội truy đuổi. Lúc này hắn cũng yên tâm hơn. Akali nhìn Shen rồi nói. Anh Shen, thế này là sao? Tại sao quân đội của Norsus tiến vào Ionia mà bên hội kinh khẩu của chúng ta lại không có chút thông tin gì báo về cả? Shen lắc đầu rồi nói. Thực ra trước đây đã có thông tin báo về, nói quân đội của Norsus đang liên tục chuẩn bị vũ khí và tàu chiến. Lúc đó, bên hội của chúng ta cũng đã dự đoán chúng sẽ làm điều gì, giống như là gây ra một cuộc chiến vậy. Và cha của ta cũng đoán trước được, lần này quân đội Norsus nắm vào chính là Ionia. Akali có chút kinh ngạc rồi nói. Vậy, tại sao bọn em lại không được biết gì cả? Shen thở dài rồi nói. Thực ra, lúc đó mới chỉ là dự đoán. Norsus là một nước lớn, quân lực rất mạnh. Họ có thể chuẩn bị quân đội để tập trận, nên là chúng ta vô tư, vô cơ, vụ oan cho họ, thì rất có thể bên Norsus sẽ tận dụng cơ hội này để gây chiến. Chỉ có điều phải công nhận rằng, lần ra quân này của Norsus, họ sử dụng này quá ít. Vậy nên kỳ nên nỗi, mọi thông tin tình báo của chúng ta không thể biết được. Akali lo lắng nói. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Ionia này sẽ không thể tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu được. Shen gật đầu rồi nói. Không tránh được thì cũng phải đánh thôi. Bằng mọi giá phải bảo vệ vùng đất này. Akali nhìn khuôn mặt bị chiếc khăn bịt mặt che đi một nửa. Cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Shen nhìn Akali rồi nói. Em đi nghỉ ngơi đi. Trong một thời gian ngắn, có lẽ quân đội truy đuổi sẽ không đến đây được. Hay tranh thủ thời gian này là cách tốt nhất để hồi phục lại sức lực. Akali hít một hơi thật sâu rồi nói. Anh Shen, nếu giả sử như Akali không thể cùng anh trở về được, vậy thì anh có... Shen lập tức cắt ngang lời nói của cô. Không được nói gở. Dù bằng cách nào, chúng ta phải đi hai người thì về cũng phải hai người. Anh sẽ không bỏ em ở lại đâu. Akali buồn bã nói. Shen, Akali là muốn nói với anh về điều này. Bây giờ em đã bị thương rất nặng, vậy nên ở bên cạnh anh chỉ có làm hại anh mà thôi. Akali muốn nói với anh là Akali thích anh Shen. Đôi mắt của Shen đột nhiên rung động. Hắn nhìn Akali, cả người như là run lên nhưng không hiểu tại sao hắn lại không thể nói lên được lời nào. Akali nắm lấy tay của Shen rồi nói. Em biết anh Shen sau này sẽ trở thành hội trưởng của hội Kinh Câu, sẽ không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến chuyện tình cảm này. Nhưng không sao đâu, chỉ cần em thích anh là được rồi. Shen lắc đầu cố gắng nói sang chuyện khác. Akali, chắc là em bị chảy máu quá nhiều nên nói sảng rồi. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ ra ngoài bảo vệ. Shen bước ra bên ngoài cửa hang, bỏ mặc Akali u buồn nằm ở trong động, hai hàng nước mắt chảy dài. Shen ngồi thẫn thờ trên một tảng đá, những lời nói của Akali cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí. Shen thực sự cũng có tình cảm với Akali. Vậy nhưng... Đùng một tiếng, một quả bom khói bắn vào chỗ Shen đang ngồi. Quả bom ấy phát ra nổ bắn hàng loạt đám khói màu xám. Shen giật mình kinh hoàng, hắn nhận ra đây là bom độc của quân đội Norsus. Shen chạy rất nhanh vào bên trong hang rồi nói. Akali, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Quân đội của Norsus đã đến nơi rồi. Akali không thể đi lại với cái chân bị thương, vậy nên Shen lập tức cõng cô trên lưng. Shen lao rất nhanh ra bên ngoài cửa hang chạy rất nhanh. Hai kẻ bò trốn đang di chuyển về hướng đông bắc. Đội truy đuổi 4-5 lập tức theo dấu. Shen chạy rất nhanh. Bây giờ thứ hắn bảo vệ không chỉ là mạng sống của bản thân mà còn cả của Akali nữa. Một quả bom nổ ngay trước mặt của Shen khiến anh ta cùng với Akali rơi trên mặt đất. Akali đau đớn nghiến răng. Shen rút hai cây đạn kiếm trên lưng ra. Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi. Hai người các người nghĩ sẽ chạy khỏi chúng ta à? Chạy trốn khỏi quân đội Norsus là một quyết định sai lầm đấy. Từ trong đám khói đi ra là một tên mặc áo giáp sắt cả người, tay cầm hai cây súng. Hắn ta có một bộ mặt cực kỳ đáng sợ với đầy các vết sẹo trên mặt. Theo sau gã là hơn 100 binh sĩ, tên nào cũng tay cầm đao và cầm súng. Shen cố gắng đứng dậy trước mặt của Akali để bảo vệ cô. Akali mặc dù không thể đứng nhìn, nhưng mà cô vẫn có thể ngồi dậy, hai tay lấy ra hai chiếc lưỡi liềm, có thể chiến đấu bất cứ khi nào. Tên mặc áo giáp sắt này cầm hai cây súng cười ha hả rồi nói. Các người gặp đội trưởng quân đội 4J's, ta cũng nói như là may mắn lắm rồi. Có những kẻ đến đây lần này, ta là người nổi tiếng thương người nhất đấy. Lính đầu giết là thằng ninja này, giữ lại mạng sống của cô bé ninja kia cho ta. Tối nay, ta sẽ thưởng cho ngươi. Hơn 100 binh sĩ từ sau lưng của gã lao đến tấn công. Bọn chúng không dám xài súng, đơn giản bởi vì sợ không may bắn trúng Akali, thì tên đội trưởng tự nhận thương người kia sẽ cho đầu bay xuống đất mất. Sẽ nói với ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn qua đám quân lính đang xông lên rồi nói. Akali, dù bất cứ giá nào, anh cũng sẽ phải bảo vệ em. Shen sử dụng hư vô bộ pháp lao đến trước, kiếm khí đánh ra lăng lệ ác liệt, từ trên từng tên ngã xuống. Shen di chuyển rất nhanh, ra chiêu không chút thương tình, một kiếm giết chết một tên. Shen phóng kiếm của mình vào một tên đang cố ý kính công Akali, sau đó lập tức biến đến lại gần, lấy cây kiếm, tả hữu xung đột vào giữa đám lính. Akali lúc này cũng không khá hơn là bao, một đám lính khác đang tấn công lấy cô. Mặc dù Shen vẫn cố gắng bảo vệ Akali, nhưng quân địch quá đông, anh ta không hề có một chút cơ hội thoát khỏi vòng vây được. Akali nhìn đám lính tay cầm đao kiếm xông đến, cô lập tức phẫn nộ hét lên. Lưỡi kiếm trong tay của cô múa lên liên tục, những kẻ xấu số ngay lập tức phải bỏ mạng. Mặc dù Akali không đi lại được, nhưng khả năng chiến đấu của cô nghe đồn là có từ trong bụng mẹ, không thể xem thường được. Tên đội trưởng của quân đội số 4, Race, nhìn đám lính của mình đang dần dần chết trong sen, hắn vô cùng tức giận hét lớn. Thằng khốn, tránh hết ra cho tao. Đám lính nghe lệnh lập tức lùi lại. Shen bắt đầu thở dốc. Dù là ninja ngày đêm luyện tập, nhưng chung quy anh ta vẫn chỉ là con người. Chiến đấu với đám lính tình nhuệ kia, sức lực vẫn gần như bị vắt kiệt. Tên đội trưởng quân đội số 4 nhìn Shen với ánh mắt như là nhìn một kẻ đã chết. Hắn cầm lấy cây súng to tổ chàng trên người rồi nói. Thằng khốn, vĩnh biệt. Hàng trăm viên đạn bắn ra liên tục. Shen tránh né khổ sở, kiếm trên tay bị đạn bắn văng đi ra. Lớp giáp hộ thể mà Shen cố sức tạo nên cũng nhanh chóng bị phá nát. Shen bị trúng hai viên đạn ở tay và chân khiến hắn hét lên đau đớn. Tên Race cười khoái chí. Dùng súng đánh với người thì người ta bảo là ta xài đồ xịn mới thắng. Thôi thì cầm kiếm đánh với người cho công bằng. Tên Race lập tức hợp nhất hai cây súng lại, giống như là một thứ lắp ghép. Hai cây súng sau đó lần nữa đưa vào người đã hợp nhất thành một cây đại kiếm to lớn. Thân hình của tên Race này cao to vạm vỡ, đại kiếm kia rất hợp với hắn. Shen cầm một cây kiếm trên tay, ánh mắt căm thù nhìn kẻ địch. Anh ta lập tức dùng hư vô bộ pháp lao đến. Tên Race kia không phải là dạng tổm tép, đại kiếm quét ngang, sóng linh lực mạnh khủng khiếp lập tức chấn lùi Shen. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, Race cầm đại kiếm chém mạnh về phía trước, một sức mạnh kinh hồn bắn thẳng về phía hắn. Shen nhắm chặt đôi mắt, hắn bây giờ đã bị thương nặng, không thể di chuyển nữa rồi. Akali đột nhiên lao đến trước mặt của Shen, đôi lưỡi liềm chấn ngang trước mặt chặn một kiếm này. Đôi lưỡi liềm đó, một khi bị chấn cho gãy vụn, Akali thổ huyết gục ngã. Shen hốt hoảng ôm lấy Akali mà nói. Akali, Akali, tỉnh lại. Em không chết được, không được chết. Race tỏ vẻ tiếc nuối rồi nói. Ế, đỡ đòn giúp à? Thực sự là tiếc, bởi vì đêm nay chúng ta không được khoái lạc cùng nhau. Đôi mắt của Shen đỏ ửng, hắn hận đến xương tủy nhìn tên Race trước mặt. Shen hét lên vẫn nộ, hắn cầm kiếm lao tới. Tên đội trưởng của quân đội số 4 kia không chỉ ác độc mà còn đầy thâm hiểm. Hắn ta cầm đại kiếm đỡ lên một chém của Shen, rồi từ trong tay một thanh kiếm nhỏ bắn ra đâm thẳng vào bụng của anh ấy. Shen đạm đạo bước lại vài bước, anh ta nhìn máu đang liên tục chảy trên bụng của mình, ngã nhào xuống đất. Shen cố gắng lách về phía của Akali đang nằm, mặc cho máu đang chảy liên tục. Akali đôi mắt mờ mờ nhìn Shen bị một kiếm đâm vào bụng, cô thực sự đau lòng, hai hàng nước mắt chảy dài đau khổ. Shen tiến lại gần Akali. Hắn sờ lên khuôn mặt của cô rồi nói. Akali, anh cũng muốn nói là anh cũng thích em. Shen lập tức gục ngã. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tên điên Singet. Akali phun ra một búng máu. Máu và nước mắt của cô như hòa lại làm một. Akali nhìn Shen ngã gục trên người của mình, trái tim tàn nát, cánh tay còn chút sức lực, cầm lấy cây kiếm mà Shen đánh rơi, cô đặt lên cổ, đôi mắt Akali nhắm chặt. Shen, vậy thì, hãy để Akali đi cùng với anh. Không được, đừng có làm điều ngu ngốc. Đột nhiên, cách một nắm tay cô, cổ tay cô ngăn cản Akali tự sát. Akali mở mắt, đó là John và Kenan. Ánh mắt của Kenan đầy lửa giận nhìn tên to cao trước mặt. Cậu ta nghiến răng gầm lên. Mày là kẻ đã đánh những người bạn của tao ra nông nỗi này à? Thằng khốn, không thể tha thứ cho mày được. John giữ lấy vai của Kenan rồi nói. Cậu hãy giúp tôi đưa hai người họ rời khỏi đây đi. Tên kia, cứ hãy đợi cho tôi. Kenan hai mắt oán hận rồi nói. Hắn đã giết anh Sen. John. John đáp. Đừng lo, Sen anh ta chưa chết đâu. Vừa rồi tôi đã truyền vào trong người anh ta một ít sức mạnh phép thuật cầm máu rồi. Akali cũng vậy. Bây giờ cô hãy mau chóng đưa họ rời khỏi hòn đảo này. Ngay. Kenan nghe thấy John nói vậy, xoay người đưa tay vào lỗ mũi của Sen để xem xét. Đúng như John nói, Sen vẫn thở. Như vậy có nghĩa là anh ta còn sống. Kenan gật đầu sử dụng sức mạnh sấm sét tối thượng của mình nhấc bổng hai người chạy đi. Grace thấy Kenan đem hai người đi thì rất tức giận. Đại kiếm trên tay nhanh chóng tháo ra thành hai cây súng bắn xối xả về phía Kenan. John đâu phải là bị mù. Hắn ta lập tức sử dụng sức mạnh phép thuật của đất tạo thành một lớp lá chắn toàn bộ đạn. Hắn nhếch môi cười. Nụ cười của John lúc này rất đáng sợ. Đối thủ của mày là tao. Mày dám tổn thương đến bạn bè của tao thì đừng có mong toàn mạng. Nếu là John trước đây thì nhất định John không dám nói những lời như thế này đâu. Nhưng bây giờ hắn đã khác. Sau khi lột xác, sức mạnh về thể xác của hắn đã vượt mức của một người bình thường. Đã thấy, trong cơ hội, sức mạnh phép thuật của hắn trong thời cổ ngữ, John bây giờ không còn là John yếu đuối của ngày xưa. Tên Race thấy John khiêu khích, hắn ta cười ha ha rồi đáp. Tốt, một thằng nhãi nhép, miệng vẫn còn hôi sữa mà lại còn dám vênh mặt đến với tao à? Được, nhóc con, mày đi đời rồi. John bẻ các ngón tay, đôi mắt của hắn đột nhiên bắn ra ngũ sắc, cả người được bao bọc bởi lửa, nước lôi vào phong. Đi một bước, đất nứt ra một đoạn, đi hai bước, đất tách ra làm hai. Trong mắt của Race, đột nhiên cảm thấy bất an, hắn hét to. Quân đâu? Làm gọi thằng này. Hơn mấy chục tên lính lập tức xông lên, súng đạn bắn ra liên tục, tuy nhiên chỉ chạm vào vòng bảo vệ của John đều lập tức hóa thành tàn bụi. John giọng nói để cầm phẫn rồi nói. Tao là muốn định không muốn sử dụng đến sức mạnh này để hại bất cứ ai cả. Nhưng nếu mà kẻ đó dám làm hại đến bạn bè của tao, thì nhất định không thể tha thứ cho nó được. Không tha thứ được. Mỗi một chữ không thể tha thứ, hắn nghiến chặt răng. Thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng rắc rắc do ma sát giữa những chiếc răng tạo ra. Khốn nạn, còn không bao giết chết hắn cho ta. Tên Race thấy lũ lính của mình có chút run sợ thì lập tức quát. Cút. Rồi phẫn nộ quát lên một tiếng, cánh tay phải cùng với hơn 20 tên lính lập tức bị chấn bay, đập vài cây bên đường mà chết không kịp ngáp. Race thấy sức mạnh của John cảm thấy rất sợ hãi, hắn run lên rồi nói. Tại sao? Thế này là thế nào? Tại sao tên nhãi kia lại có sức mạnh ngang như ngài Darius hay là Squin đại nhân đến như vậy? John vẫn bước lên từng bước, mỗi bước chân là một lần hắn gieo vào đầu những tên lính nỗi sợ không tên. Race cầm súng xả điên loạn. Mày chết đi! Chết đi thằng nhãi! John không hề bị chút tổn thương bởi vì đạn vốn không thể xuyên qua lớp bảo vệ. Race tức giận, gã ngay lập tức ghép hai cây súng của mình lại thành một cây đại kiếm chém thẳng về phía John. John đưa tay bắn ra một đợt hỏa diễm nóng kinh khủng thiêu đốt gã Race đang lao đến. John giọng nói đầy cần cầm hẫn rồi nói. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Chết đi! John lao đến, nắm đấm tay trái cứng như sắt đá, nắm đấm tay phải nặng như núi. Bộ giáp sắt kim loại trên người của gã đội trưởng đội số 4 vỡ tan từng mảnh. Chưa dừng lại tại đó, John như là một kẻ điên. Hắn liên tục đánh vào gã. Lửa bốc cháy, sấm điệp chớp chớp, đất đổ âm ầm, nước chảy ào ào, cuồng phong rít gào. Những tên lính may mắn còn sống sót, tên nào cũng mặt mũi đầy kinh sợ. Bọn chúng chưa thấy ai ra tay tàn nhẫn như John. Cả đám lập tức bỏ chạy, ngu gì mà ở lại để chết không toàn thây như gã đội trưởng của quân đội số 4 kia. Mọi chuyện kết thúc, John lùi lại vài bước, hắn lắc đầu cho tỉnh lại. Hắn cảm giác như vừa rồi không phải là mình, sức mạnh đó cứ không thể kiểm soát, cuối cùng gần như là phát điên. John xoay đầu sử dụng đôi mắt tinh tường của mình, hắn phát hiện ra Kenan hiện đã đưa được Sen và Akali đến bên bờ biển, hắn lập tức phóng rất nhanh ra đó. Chuyện ở trên đảo Navori này sau khi John và Kenan trở về, đem theo Sen và Akali bị thương rất nặng, kể lại cho Don sư phụ nghe. Don sư phụ lập tức ra lệnh thông báo cho quân đội Ionia về chuyện của Nosus bắt đầu chiến dịch xâm lược Ionia để cho họ kịp chuẩn bị. Ở trong phòng của mình, John sư phụ nhìn Sen thương tích khắp người hôn mê bất tỉnh. Lão rất lo lắng. Tiếng cửa đột ngột được kéo ra. John bước vào bên trong. John sư phụ thấy hắn bỗng nhiên cười cười nói. John, Từ lúc gặp cậu trở về sau khi hoàn thành thử thách thứ ba, vậy thì ta vẫn chưa từng gặp lại cậu. Là một người phụ trách cả học viện như ta, thực sự là có lỗi khi quan tâm đến các học viên của mình như thế này. John chưa đoán ra được ông ta có ý gì nên chỉ gật đầu nói. John sư phụ, đừng có nói như thế. Người phải quản lý rất nhiều việc, làm sao có thể quan tâm đến một học viên thấp kém như ta? John sư phụ nói. À, đừng có nói như thế. Đã vào học viện của ta thì nhất định không ai thấp kém cả đâu. Chuyện lần này của Shen và Akali là ta rất muốn cảm ơn con đã cứu hộ. John cười khiêm tốn đáp. Nhưng chúng con đều là những đồng môn, thân nhau như anh em. Sao lại có thể gặp họ nguy hiểm mà lại không ra tay cứu giúp được? Đó là một chuyện đương nhiên mà thôi. John sư phụ gật đầu rồi thở dài nói. Vậy thì ta có thể nhớ con một việc được không? John gật đầu. John sư phụ nói. Sức mạnh mà con sử dụng không biết là bắt nguồn từ đâu. Ta cảm nhận là nó không giống với bất cứ một loại sức mạnh nào còn có ở trên Ionia này. John không muốn cho lão ta biết hắn đang ẩn thứ sức mạnh từ thời cổ ngữ, nên lập tức giấu. Đây chỉ là một loại pháp thuật tuần thường, do con may mắn học được mà thôi, không có gì đặc biệt cả. John sư phụ biết hắn đang giấu, nên cũng không muốn hỏi quá sâu. Vậy thì chỉ cần sức mạnh đó không phải tà ác là được. Thôi được rồi, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với con đó. John khó hiểu rồi nói. Vậy thì là chuyện gì? John sư phụ nói. Chắc là con không biết. Ta ngoài là viện trưởng của học viện ninja, còn là hội trưởng của hội kinh cầu. Đây là hội tập những ninja ưu tú nhất do học viện đào tạo. Họ có thể phụ trách làm những việc nhiệm vụ cao cấp để bảo vệ Ionia. Vậy thì, con có muốn tham gia hay không? John từng nghe qua hội kinh cầu. Hắn cũng biết khá nhiều về hội đồng thông qua Kenen trước đây. Tuy nhiên tính cách của hắn không thích gò bó, vậy nên hắn nói. Don sư phụ, cảm ơn ý tốt của người, nhưng mà tính cách của con không thích gò bó. Vậy nên chắc chắn không phù hợp với cách làm việc ở trong hội đâu. John sư phụ cười cười lắc đầu rồi nói. Không sao, về chuyện này con cứ suy nghĩ từ từ. Ta còn có chuyện quan trọng hơn đó. Vậy thì là chuyện gì ạ? Ta là muốn con cùng với Kenen đại diện là những ninja trong học viện tham gia chiến đấu chống lại Nosus. Những ninja trong hội kinh cầu nhất định sẽ thu thập mọi thông tin tốt nhất để báo cho con. John sư phụ đột nhiên tiến cử hắn tham gia trận chiến, khiến cho John rất bất ngờ. John suy nghĩ, hắn thực sự không muốn chém giết gì ai, lại càng không muốn có chiến tranh. John sư phụ nói tiếp. Ta nghĩ rằng bản thân con nên tham gia. Hiện tại ngoài con và Kenen, không ai có thực lực cao. Shen và Akali cũng đang bị thương quá nặng, vậy cho nên họ sẽ không thể làm gì được cả. Hãy giúp chúng ta bảo vệ vùng đất xinh đẹp này. John không có lý gì để từ chối, hắn cũng gật đầu. John sư phụ vui vẻ rồi nói. Vậy thì tốt, con đi về nghỉ ngơi đi. Sáng mai hãy đến doanh trại quân đội Ionia. John vừa rời đi khoảng 5 phút thì lập tức một đội ninja mặt đeo mặt nạ kỳ quái xuất hiện như là một bóng đen bên cạnh John sư phụ. Hắn ta nói. Xin đội lệnh của hội trưởng. John sư phụ nói. Vậy thì người hãy nói với tất cả những người trong hội lập tức đi thu thập thông tin tình báo về việc Nosus tấn công Ionia và hỗ trợ cho John và Kenan. Đồng thời, phái những người giỏi nhất bí mật theo dõi nhất cử nhất động của thằng John đó. Rất nhiều khả năng. Hắn biết nơi ẩn náu của Z. Vâng. Tên ninja kia nhận lệnh sau đó lập tức biến mất. Còn trở về phòng của mình, Kenan đã ở đó ngồi sẵn, chờ sẵn John, lập tức hỏi. John, sư phụ cho gọi cậu là có chuyện gì? John lập tức kể lại toàn bộ sự việc. Kenan lập tức hưng phấn rồi nói. Ấy, sư phụ thật là anh minh. Người cũng phái chúng ta tham dự cuộc chiến này thực là đúng đó. Tôi nhất định sẽ báo thù cho anh Shen và cả chị Akali nữa. John thở dài rồi nói. Cậu nên về ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ phải đến doanh trại. Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh bình minh tỏa sáng rực rỡ từ phía đông. Người người bắt đầu lao vào trong công việc thường ngày mà không hề biết đến tương lai sắp đến của họ đang dần dần bao phủ là một màu đen. Lúc này, Kenan cùng với John đang tiến thẳng đến doanh trại của quân đội Ionia. Việc đòn sư phụ tiến cử hai người vào quân đội chống lại cuộc xâm lăng của quân đội Nosus đã sớm được đưa đi. Bên phía quân đội Ionia không có chút gì làm khó cho hai người được. Vào trong trại chỉ huy, John gặp lại Zelot, con trai của kiếm khách Lito nổi danh mà Kenan đã từng giới thiệu cho hắn trước đây. Zelot sau khi thấy Kenan và John thì rất vui mừng rồi nói. Hai người cuối cùng cũng đã đến rồi. À, tại đây, John sư phụ đã có gửi tin nói. John quả nhiên rất thông minh, anh ấy có thể giúp chúng ta rất nhiều việc. Khi nghe Zelot nói, thì John cũng có hơi có một chút nở mũi, Hắn khiêm tốn rồi nói. Ê, đừng có nói thế. Tôi chỉ là may mắn làm việc thành công mà thôi. Chứ trong quân đội tôi cũng có biết gì đâu. Zelos cười cười, chỉ cho John và Kenan tấm bản đồ quân sự trên bàn. Ở đó, Zelos đã tự dự đoán số quân của kẻ địch, hướng đi di chuyển vân vân. Kenan nhảy lên trên bàn nhìn, bởi lẽ cậu ta quá thấp mà cái bàn lại quá cao. Tuy nhiên không ai bận tâm về điều này. Zelos nhìn vào bản đồ quân sự rồi nói. Lần trước, tôi thấy rất nhiều tàu chiến xuất hiện ở đảo Navori. Có lẽ là kẻ địch này sẽ chọn nơi này làm nơi tập kết quân lực đó. Rồi nhìn qua bản đồ, hắn lắc đầu rồi nói. Không, không chắc như thế đâu. Hiện tại chúng ta đã bị chúng phát hiện ở đảo Navori. Vậy thì chúng sẽ nghĩ chúng ta sẽ cử quân đội đến đó. Như vậy thì việc đưa quân vào sẽ gặp rất khó khăn. Theo tôi thì chúng ta sẽ chọn một nơi khác để đóng quân, vừa rộng lớn lại còn vừa cách xa Ionia, khiến cho chúng ta muốn đưa quân đến đó cũng gặp khó khăn nữa. Tôi thấy nơi này có lẽ chúng ta sẽ nhắm đến này. Ê, đảo Galin. Cái này có chút kinh ngạc. John kỳ lạ hỏi. Sao? Nơi đấy thì làm sao? Kenan gật đầu rồi nói. Nơi đó là nơi sinh sống của ngài Master Yi. Ngôi làng mà ngài ấy bảo vệ nằm ở đó đó. Hơn nữa, ở đó lực lượng phòng vệ của quân đội rất mỏng. Zelos hốt hoảng rồi nói. Nhưng nếu như quân đội nổ súng chọn nơi đó làm căn cứ, thì quả là nguy đó. Hôm qua, sau khi chúng tôi nhận được tin tức quân đội của nổ súng xâm chiếm, thì đã đưa thư nhờ sự giúp đỡ của những người có thực lực mạnh nhất trong Ionia. Và người nhận được thư đến đây gần nhất chính là ngài gì? Hòn đảo Galin là một nơi yên bình, với muông thú chạy nhảy, trăm hoa đùa nở. Đột nhiên ầm một vụ nổ lớn đã phá tan sự yên bình vốn có ở đây. Hàng trăm chiến đấu tàu chiến, muông thú bắt đầu sợ hãi bỏ chạy. Lại thêm hàng loạt tiếng pháo nổ, cả khu rừng đang tràn ngập trong biển lửa. Đốt đi, đốt hết đi. Một tên với khuôn mặt lạnh lẽo đầy kinh tởm, cái đầu chọc lóc, lại tệ vài sợi tóc, cơ thể gầy gò cao như là quay củi, lại càng kinh dị hơn khi cái cơ thể còm nhom này lại vác một bình thuốc cực lớn đằng sau lưng, cầm một chiếc khiên to đến mức che hết cả cơ thể. Nếu John ở đây, chắc chắn với trí nhớ của hắn, hắn sẽ nhận ra đó là ai. Hắn là Singed, một nhà bác học của Nosus, chuyên điều chế thuốc độc và được xem như là một thiên tài trong thể loại này. Hắn ta bước tới từng bước rồi cười ha hả rồi nói. Phá hết! Phá hết! Một tên lính chạy theo rồi nói. Thưa ngài, chúng tôi phát hiện ra ở trong ngôi làng cách đây 4 km về hướng đông. Sanget thử một cái, sau đó lại cười ha hả. Có làng à? Tốt, tốt lắm. Ta là đang muốn thử nghiệm vài sản phẩm mới đây. Cả người cứ lo tập trung và dựng trại đi. Để cho ngôi làng đó, ta xử lý cho. Vâng. Singed lập tức chạy về như bay về hướng đông. Hắn vừa chạy vừa sung sướng cả hát. Trông hắn có vẻ như là đang rất thích thú việc sắp làm. Ngôi làng đơn sơ, mộc mạc như là đầy ắp tiếng cười sắp phải nhận một tai họa rất kinh khủng. Singed đến trước ngôi làng. Hắn nhìn vào cái cổng làng, rồi nhìn vào những người dân bên trong đang cần cù làm việc. Hắn lấy từ trong người ra một bình nước màu xanh lục. Hắn cười khoái chí như là một thằng điên. Chúng mày hãy xem sản phẩm mới của ta đây. Xin ghét từ bên ngoài ném vào bên trong ngôi làng hàng chục chiếc bình như vậy. Sau khi chiếc bình kia chạm vào đất vỡ tan, nó lập tức phát nổ. Một đám khí màu xanh bắt đầu tràn ra cả ngôi làng. Tiếng hò sặc sụa của những người trong làng, tiếng hét đau đớn của họ, tiếng những đứa bé khóc lên vì đau đớn, tiếng những người già sợ hãi mà bò lê trên mặt đất. Tất cả những điều đó làm cho Xin ghét vô cùng khoái chí. Hắn vừa nhìn thấy vừa đi vào bên trong, nhìn hàng trăm người đang nằm vật vã trên mặt đất, khuôn mặt ai nấy cũng tràn ngập sự thống khổ. Hắn bắn một phụ nữ từ trong người lấy ra một bình thuốc màu đỏ, rồi cười khà khà nói. Cô mày thật là may mắn đấy. Mày sẽ là người đầu tiên sử dụng loại thuốc mới phát minh của tao. Nó có tên gọi là thuốc kinh hãi. Nói rồi, Xinh ghét nốc cả bình thuốc đó vào miệng người phụ nữ. Lập tức người phụ nữ ấy la lên, hai mắt bắt đầu chảy máu. Người phụ nữ liên tục lăn lộn trên mặt đất, tự cào vào mặt mình mà hét lên. Xinh ghét thấy thế hứng chí. Hóa ra là thành công, thành công. Cuối cùng cũng thành công một loại. Hắn lấy thấy một thanh niên đang lăn lộn trên mặt đất, chạy đến và hắn lấy ra một bình thuốc màu tím, nốc cả bình vào miệng anh ta rồi nói. Hey, thuốc này là thuốc mới đó nha. Phải uống nhiều nhiều vào một chút. Người thanh niên sau khi bị Singed ép uống, anh ta lập tức hóa điên, đầu đập liên tục vào tường, miệng chảy đầy máu, mồ hôi bỗng nhiên hóa thành máu, lăn lộn trong đau đớn. Xin ghét hứng chí. Các người hôm nay sẽ là vật thí nghiệm cho ta thử thuốc. Lại đây, lại đây. Xin ghét như một thằng điên, một kẻ điên máu lạnh. Hai, hắn tắm ở trong máu của những người dân làng. Một thứ thuốc có trong người đều đem ra thử nghiệm. Những người dân kia họ chỉ là những người bình thường, làm sao mà chống lại được công dụng của thuốc. Kẻ thì chết, mới vừa khít khỏi khí độc. Kẻ thì bị đem ra thử thuốc cho đến chết. Thậm chí những đứa trẻ mới vài tuổi, một con chó, một con gà, hắn cũng không tha. Hôm nay thực sự là may mắn quá. Kiếm được nhiều kẻ thử nghiệm thuốc mới đến thế này. Xin ghét nhảy lên như điên. Hắn chạy ra khỏi ngôi làng, để lại sau lưng là xác của hơn trăm người. Kẻ thì đang lăn lộn chờ chết, người thì nằm chết trong vũng máu do chính mình tạo ra. Ầm một tiếng, ngôi làng phát nổ, ngọn lửa như hung thần thiêu rụi mọi thứ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Chiến tranh bắt đầu. Ngôi làng hoàn toàn bị phá hủy. Khi John cùng với Ngài Yi đến thì tất cả quá muộn. Master Yi nhìn những người trong làng của mình, từ những người trẻ tuổi đến những người già, không còn ai sống sót. Thậm chí những con chó con gà cũng chết một cách đầy đau khổ. Master Yi phẫn nộ hét lên thật lớn. Nossos, ta nhất định sẽ báo thù. Báo thù. John nhìn cảnh ngôi làng bị phá hủy trước mặt, hắn cũng rất phẫn nộ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy quá nhiều người chết đến vậy, hắn không thể tin được con mắt mình. Lại đã có những kẻ độc ác đến mức một đứa trẻ cũng không tha. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiến lại gần Master Yi đang đau khổ mà quỳ hai chân lên đất khóc hận. Yi, ông đừng nên đau khổ quá. Hãy lấy sự hận thù này để truyền thành sức mạnh của ông, cùng chúng tôi đẩy lui quân Nosus. Master Yi đứng dậy, lấy kiếm ra đâm vào lòng bàn tay mình rồi nói. Vết thương này sẽ giúp ta ghi nhớ mối thù này suốt đời. Quân đội Nosus, những kẻ đã làm cho ngôi làng của ta ra tình cảnh này, tất cả chúng sẽ phải trả giá. Mặc cho tay chảy máu, Master Yi cầm kiếm tự đào ngôi mộ chôn những người trong làng. John cũng không muốn để cho ông ấy làm việc này một mình, nên cũng đào những ngôi mộ và chôn cất họ. Mọi thứ xong hết, John vỗ vai Master Yi rồi nói. Ngài Yi, vậy thì chúng ta nên quay trở về. Nơi đây là đã trở thành căn cứ đóng quân của quân đội Nosus. Chúng ta không nên ở lại lâu. Master Yi gật đầu, sau đó quỳ lạy trước tất cả ngôi mộ một lần nữa. John dùng sức mạnh phép thuật hệ phong đưa hai người bay trở về doanh trại. Trên đường đi không ai nói gì, lúc này im lặng chính là liều thuốc tốt. Trở về doanh trại, khi bước vào bên trong, ở đây rất đông người, trong đó John dễ dàng nhận ra Zelos, Sona, Irelia, Ngộ Không, Kenen, thậm chí có cả Yudir. Trong đó, những người này có riêng Irelia và Yudir là những người lần đầu tiên hắn gặp. Irelia khuôn mặt lạnh lùng, thân mặc một bộ giáp màu đỏ, trên lưng đeo một loại kiếm rất kỳ lạ mà trước giờ chưa ai thấy. Yudir thì mặc một bộ đồ da thú, chân mang dép, trông rất giống như những người thời nguyên thủy trước đây. Kenen thấy John cùng với Master Yi đã trở về thì vô cùng mừng, chạy đến rồi hỏi. Sao rồi, hòn đảo Gaolin đó bây giờ thế nào? John thở dài rồi nói. Hòn đảo đó bây giờ đã trở thành nơi đóng quân của Nosus. Quân đội canh đó quá mỏng, không thể nào chống lại được. Ngay cả ngôi làng của ngài Yi cũng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Cái gì? Ngô không nghe vậy tức giận đập bàn, liền muốn tới sống chết với cái bọn Nosus kia, nhưng cũng may được những người khác ngăn cản. Master Yi liền tiếng. Mọi người đừng lo, việc này quan trọng bây giờ là đánh lùi quân đội Nosus để bảo vệ vùng đất mà chúng ta yêu quý. Kenan gật đầu, sau đó hô lớn. Nếu đã đến thì hãy xuất hiện đi. Lập tức một ninja mang chiếc mặt nạ quỷ quái xuất hiện ở bên trong, khiến cho toàn bộ những người khác phải giật mình, rút vũ khí. Kenan đưa tay nói với họ. Mọi người bình tĩnh đi, đây là thành viên của hội Kim Câu chúng tôi. Họ có nhiệm vụ thu thập các thông tin tình báo rồi sẽ đem về đây cho chúng ta. Zelos nghe vậy thở ra rồi nói. Tôi cũng đã có nghe về hội này của mọi người, vậy nên không biết họ có thông tin gì. Tên ninja kia không nói gì, đưa ra một cuộn giấy, sau đó lập tức biến mất. Kenan cầm cuộn giấy đọc qua rồi sắc mặt có chút tái nhợt. Zelos cầm lấy cuộn sách xem qua. Rốt cuộc thì trong này viết gì? Zelos thở dài nói. Đêm đầu tiên, trong này nói là phía Demacia đã biết chuyện Nosus có ý định xâm lược Ionia chúng ta từ trước. Vậy nhưng tuy nhiên, Không hiểu tại sao mọi thông tin khi truyền đến đây đều bị mất đi một cách thần bí. Irelia khó hiểu rồi nói. Nhưng làm sao họ biết được chuyện này? Zelos trả lời. Là con gái của dòng tộc Kraugrat, tên là Susanna. Trong đó một lần liều mình xâm nhập vào nơi họp kín của những người thủ lĩnh cấp cao của Nosus, nên đã biết được chuyện này. John nhận ra cái tên này. Zelos nói tiếp. Điều thứ hai mới thực sự đáng sợ. Lần ra quân này của Nosus, tổng cộng là quân địch đem theo 300 tàu chiến với vũ khí tối tân và hiện đại nhất. Hơn 20 vạn quân lính tình nhuệ và hàng loạt những vũ khí tối tân được trang bị riêng. Đã vậy, dẫn đầu cuộc xâm lăng này là những chiến binh được xem là giỏi nhất bên Nosus như là Riven, Singed và Warlick. Sắc mặt của mọi người trở nên xuống sắc. Quân đội lần này của Nosus quá mạnh. Riêng về khoảng quân số đã hơn bên phía Irelia như gấp đôi, lại còn có thêm những cao thủ như Riven, Singed, Warlick. Zelot lập tức nói, nếu so với quân đội và vũ khí nhất định thì Ionia này sẽ không thể đánh bại được. Đây là bây giờ tôi sẽ trực tiếp đến Demacia để cầu viện trợ. Mọi việc ở lại đây sẽ do tướng quân Ionia là ngài Hermes chỉ huy. Irelia vội nói, không được, lão ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Nếu để hắn chỉ huy trận chiến này, e rằng sẽ có ngàn vạn người phải chết một cách vô ích đó. Zelot nhìn em gái mình thở dài rồi nói, ta biết, nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nào nữa. Mọi người hãy mau về chuẩn bị đi. Ta sẽ thông báo với tướng quân Hermes, sau đó sẽ tức tốc đến Demacia cầu viện trợ. Zelos lập tức rời khỏi lều, sau đó mọi người cũng rời đi. Chỉ còn lại Kenen, Sona và John ở lại. John tiến đến bên cạnh Sona rồi nói, tại sao em không trở về Demacia? Ở lại đây rất nguy hiểm đó. Sona lắc đầu nói, Sona muốn ở lại đây để bảo vệ nơi mình đã sinh ra. Sona muốn chiến đấu để bảo vệ mọi người nữa. John đáp, nhưng mà như vậy nguy hiểm cho em. Sona lắc đầu cười nói, anh John đừng lo, Sona rất lợi hại đó, không có ai làm gì được đâu. Kenen tiến lại gần rồi nói, John, có thể ngày mai quân đội sẽ bắt đầu ra trận đấy, chúng ta sẽ nên trở về chuẩn bị là đúng rồi. John thở dài rồi nói, vậy thì hai người về trước đi, tôi còn muốn ở lại đây một lát. Kenen hiểu rõ tính cách của hắn nên nói, có phải là cậu đã phát hiện ra điều gì rồi? Sona cũng nói, anh John, nếu muốn ở lại đây thì Sona cũng sẽ ở lại. Trong lúc, John không ngăn cản mọi người, tiến lại bên cạnh chiếc bàn đặt tấm bản đồ quân sự hắn suy nghĩ. Hiện tại quân đội Nosus đang đóng quân trên đảo tại Golin. Rất nhiều khả năng mục tiêu tấn công tiếp tục của chúng sẽ là đảo Navori. Nhưng từ đảo Navori đến đảo trung tâm Ionia này thì ở phía nam là gần nhất. Vậy nên rất nhiều khả năng chúng sẽ sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh và tấn công liên tục trên một đường thẳng. Không đúng. Trong lúc đó, tại doanh trại Nosus, bên trong trại chỉ huy của quân đội, Riven, Warlick, Singed đang ngồi ở bên trong. Trong số những người này có Riven, là người am hiểu trận mạc nhất. Riven nói, chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để chiếm lấy khu vực phía nào của Ionia này chứ. Từ đây đến thành phố trung tâm thủ đô của Ionia, Placidium rất gần. Warwick khuôn mặt thực sự phải nói là hắn rất đẹp trai, một bộ mặt điển hình của những quý ông đầy quyền lực tại Nosus. Warwick cười ha hả rồi nói, Raven, cô đừng lo, mọi chiến thuật tấn công Ionia này sẽ được ngài của Swain quyết định sẵn sàng cả rồi. Raven khó hiểu rồi nói, không phải là ngài ấy đã bị hội đồng tối cao cho đình chỉ công tác trước trận chiến này rồi sao? Warwick cười khà khà rồi lắc đầu nói, phải là như vậy, nhưng mà cô nên biết, việc tấn công Ionia lần này cũng là một phần trong kế hoạch của ngài ấy, bởi vậy toàn bộ kế hoạch đã có ngay cả gần đây rồi. Raven gật đầu rồi nói, nếu như ngài ấy đã ra tay, thì đúng là không còn việc gì để lo lắng. Singed ở bên kia cười khà khà rồi nói, chiến thuật gì cũng được, miễn sao cứ có thế để liên tục thử nghiệm thuốc, vậy là ok. Warwick nhìn thấy học trò của mình rồi cười nói, phải phải, có ngài Swain ra tay, nhất định quân đội của chúng ta sẽ chiến thắng. Thậm chí ngay cả khi Demacia có đưa quân đến viện trợ cũng không kịp, bởi vì ngài Swain này đã tính trước cả rồi. Một ngày mới nữa lại đến. Bên trong doanh trại chỉ huy của bên Ionia, một tên thân người cao to, khuôn mặt đầy lộng lá, cả người mặc giáp hồng đeo kiếm bước vào. Những người quen thuộc trong quân đội ngay lập tức nhận ra gã kia chính là tướng quân Hermes. Hắn ta vừa bước vào đã tỏ ra khá kiêu ngạo rồi nói, Mọi chuyện ta đã được nghe Giai Đốt kể lại. Hiện tại ta là người sẽ chỉ huy trận chiến này đây. Các người phải tuân thủ mệnh lệnh của ta, nếu không sẽ bị xử phạt. Irelia ánh mắt coi thường nhìn gã rồi nói. Tướng quân, không biết bây giờ người có ý kiến gì về tình hình quân sự? Hermes nhìn vào bản đồ quân sự rồi cười nói. Đương nhiên là ta biết rồi. Hiện tại quân đội của Nosos đang đóng quân tại Gorlin. Nơi này đã rất gần với Navori. Ta nghĩ đầu tiên chúng ta sẽ tấn công và sau đó sẽ sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để chiếm phần khu phía nam của Ionia. Bởi vì từ nơi đó đến thủ đô rất là gần mà. Nghe hắn nói xong, những người khác cảm thấy rất có lý. Riêng John thì nghĩ ngược lại. Theo tôi thì bọn chúng sẽ không làm thế đâu. Hermes của mọi người đưa mắt nghi ngờ nhìn về phía John. Tướng quân Hermes nói. Thế là thế nào? Người có ý kiến gì? John gật đầu chỉ tay vào bản đồ rồi nói. Hiện tại quân đội của Norsus đúng là đang đóng quân ở Gorlin và mục tiêu tấn công đầu tiên của chúng chính là Navori. Vậy nhưng tuy nhiên, nơi chúng tấn công sau đó không phải là phía nam mà là phía đông, tức là tấn công trực diện vào Ionia. Mặc dù là đường từ phía đông đến thủ đô của Placidium có khá xa, nhưng mà so với những trang bị tối tân của quân đội Norsus thì cái việc đi lại này không có một chút khó khăn nào với chúng cả. Kenan biết John rất thông minh, nhưng mà việc hắn nói ra nhất định sẽ có cơ sở nên lên tiếng. John nói có lý đó, có thể là... Tướng quân Hermes tức giận cắt ngang rồi nói. Người nghĩ người là ai mà lại ở đây đòi so tài chỉ huy với ta? Ta chắc chắn phía Norsus sẽ đem quân đánh về phía nam. Vừa nói xong, một tên binh sĩ vội vã chạy vào nói. Thưa tướng quân, quân đội Navori không thể nào chống trả được sức mạnh đến từ quân Norsus nên đã thất thủ rồi. Đảo Navori đã mất cả rồi. Cấp báo. Lại một tên lính khác chạy vào nói. Thưa tướng quân, hiện tại đã phát hiện có gần 100 con tàu chiến đội của Norsus đang hướng về phía nam. Hermes nghe như vậy cười kha kha, trêu tức John rồi nói. Thấy chưa thằng ôn, ta nói đúng không? Ta đã bảo rồi, những gì ta nói luôn luôn đúng, để ta đi chặn đứng và đánh lại bọn nó. Vậy thì sau sẽ quay lại xử phạt người sau. Hermes lập tức rời đi. Masoji, Ngộ Không và Yudir cũng đi theo. Riêng Irelia, Kenan và Sona còn ở lại. John nhìn Irelia rồi nói. Tại sao cô không đi cùng bọn họ? Có thể là lão ta đã nói đúng thì sao? Irelia đắc đầu rồi nói. Tên đó là một cái vô học, do gia đình nhiều đời làm ở trong quân đội mà bây giờ được lên chức như vậy. Nhưng mà hắn nói tôi không bao giờ tin cả. Cậu tên là John phải không? Cậu có thể nói lại những suy nghĩ của mình không? John cười rồi nói. Cô tin tôi à? Kenai và Sona ở bên nói vào. Chúng tôi thì tin John đó. Irelia thấy hai người họ đặt đồng tin vào John thì cười nói. Vậy thì cậu cứ nói hết suy nghĩ của mình ra, rồi tôi sẽ hỏi ý kiến. John gật đầu nói. Thì nếu đúng như suy nghĩ của tôi, nhất định bên Norsus sẽ biết việc chúng ta đoán trước được hướng đi của chúng. Vậy nên sẽ sử dụng một đội hướng về phía nam là mồi nhử. Nhưng mà thực chất, nó sẽ có một đội chủ lực khác tấn công về hướng đông. Bởi vì sao tôi nghĩ như thế sao? Bởi vì rất đơn giản. Thứ nhất, việc chúng biết được chúng ta có thông tin về quân đội cũng như là bị trang bị mà chúng ta đi theo, nhất định sẽ, sau khi đoán được hướng di chuyển, sẽ đem rất nhiều binh sĩ phía nam Ionia để phòng thủ. Nếu như vậy, thì quân đội phòng thủ tại những nơi khác sẽ vô cùng yếu, hoặc là đặc biệt là phía đông. Nơi này có bến cảng lớn, chuyên buôn bán, vào tấp nập đây là sơ hở cực kỳ lớn về phía Norsus khai thác. Irelia rất ngạc nhiên, từng câu từng chữ suy đoán của John cô ngạc nhiên rồi nói. Cậu nói cứ như là một nhà quân sự lỗi lạc vậy. Làm sao mà cậu có thể nghĩ ra những điều mà không ai nghĩ tới? John cười cười nói tiếp. Thực ra tôi đã từng đến phía đông của Ionia. Ở đó có một bãi biển rất dài, quân đội cũng khá thừa thớt. Nếu Benosus đã quyết định khai chiến với Ionia thì nhất định đã tìm hiểu kỹ nơi này rồi. Sona vội nói. Nếu như nói như anh John thì quân đội Norsus sẽ đưa quân đội chủ lực của mình hướng về phía đông thế sao? Bên phía quân binh tuần tra trên biển của Ionia lại không phát hiện ra một chút quân lực di chuyển về hướng ấy. John suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta chỉ nhận được thông tin là Norsus đem hơn 300 thuyền chiến. Vậy mà chúng tấn công hướng nam chỉ với 100 con tàu. Còn 200 con tàu kia nữa đi đâu? Việc chúng ta không phát hiện ra quân đội di chuyển trên biển của Norsus đang đi về hướng đông thì không ngoại trừ khả năng chúng có tàu ngầm. Kenan, Irelia và Sona kinh hãi. Sona hốt hoảng nói. Lúc ở Demacia, Sona có nghe vài người đi buôn bán ở Norsus trở về bảo họ phát hiện thấy Norsus đang tiến hành thử nghiệm và cho thiết kế rất nhiều loại tàu chiến rất lạ. Có khi nào nó lại như anh nói? Ran gấp rút rồi nói. Phải, rất nhiều khả năng như thế. Vậy thì chúng ta lập tức lên đường, hướng tới hướng đông. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.